chỉ đơn giản như vậy sao? Tạ Nhiên ngạc nhiên nói. Đổng Học Bân ừm một tiếng, liền đơn giản như vậy. Tạ Hạo bổ sung nói, còn có một số nguyên lý vật lý, nói các chị cũng không hiểu đâu. Tạ Tuệ Lan trầm mặt trong chốc lát, mặc kệ thế nào, việc lần này dừng ở đây, chỉ có vài người chúng ta biết là được, không được truyền ra ngoài. Tạ Hạo nói, đã rõ, anh rể cũng đã dặn bọn em rồi. Tạ Tuệ Lan nói, chị cũng dặn thêm lần nữa, liên quan đến việc ngoại giao, đây cũng không phải là việc nhỏ đâu. Thung thung, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, ngay sau đó, Ngô Nhị mặc áo ngủ liền từ từ đẩy cửa vào. Ngô Nhị thấy bọn họ đều ở đây, liền trấn an nở nụ cười nói, nghe thấy phía dưới có tiếng nói, cứ tới đây nhìn xem, đều đã trở lại rồi hả? An toàn là tốt rồi. Du Du vội hỏi, anh Đổng, anh Tiểu Hạo, các anh cứu người về rồi sao? Đổng Học Bân trước nói một câu, trên biển gió quá lớn, bọn anh không đi, nửa đường liền trở lại, đúng rồi Ngô Thúc, cửa kính trên du thuyền đều vỡ rồi, còn có chút tổn hại, thật xin lỗi, việc này, đến ngày mai chú có thể tìm người sửa một chút được không, phí sửa chữa để cháu trả. Ngô Nhị cười khoát tay nói, nhiều chuyện, các cháu an toàn là được rồi. Du Du đột nhiên a một tiếng, chỉ vào TV nói, mọi người xem tin tức, bọn họ đã về rồi. Ngô Nhị cũng qua xem TV, xem ra là đội cứu viện đi cứu, Du thuyền. Đâm quân hạm. Đắm một chiếc. Sau đó, Ngô Nhị cùng Du Du đều trợn mắt há mồm, nhìn tin tức rất lâu không phản ứng lại. Cuối cùng Ngô Nhị ngạc nhiên một tiếng nói, du thuyền còn có thể đâm quân hạm sao? Đây là du thuyền gì vậy? Còn có loại uy lực này sao? Quân đội đặc chế à, còn có bọn họ nói người trẻ tuổi lái du thuyền kia là ai vậy? Thật cứng cỏi. Lái một chiếc du thuyền nhỏ mà lại có thể đâm quân hạm được. Đây là có gan như thế nào chứ? Du Du cũng kêu lên, rất kích động nha. Bọn Đổng Học Bân cũng không nói chen vào, chỉ có Tạ Nhiên dở khóc dở cười nhìn Đổng Học Bân liếc mắt một cái. Ngô Nhị là căn bản sẽ không hoài nghi với Đổng Học Bân, bởi vì du thuyền của ông chính ông rõ ràng nhất, vật liệu rất bình thường, lại đã lái nhiều năm. Đừng nói cho ông rằng chiếc du thuyền kia đi đâm quân hạm, chính là ai cũng không gặp phải nói bảo nó bay trên mặt biển đâu, cố gắng còn có chút rắc rối, cho nên ông và Du Du đều cảm thấy đây là cao nhân không thấy được, thế mới lái được du thuyền đi cứu người chứ. Cuối cùng vẫn là giáo huấn một chút người nước A. 20 phút sau Ngô Nhị đưa con gái trở về nghỉ ngơi, đám Tạ Nhiên và Tạ Tĩnh cũng trở về phòng mình, trong phòng chỉ còn Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan. Nhìn vợ mình ánh mắt không tốt, Đổng Học Bân khụ khụ một tiếng. Tạ Tuệ Lan cười ha ha nhìn anh nói, anh bảo em nói với anh cái gì thì tốt đây. Vậy thì không cần nói nữa, Đổng Học Bân ôm ôm cô nói, không còn sớm nữa, bà xã, chúng ta mau đi ngủ thôi. Bỏ cái bộ dáng này nói chuyện với em đi, Tạ Tuệ Lan vắt tay ra sau lưng nói, biết em tại sao lại để cho em trai, em gái của em đi theo anh ra biển không? Vì để cho anh có cái gánh nặng, cho anh nghĩ đến trên thuyền còn Tiểu Hạo, Tiểu Tĩnh, là vì để anh để ý một chút, cẩn thận một chút, đừng quá kích động. Đổng Học Bân nói, bọn anh ra biển là em đồng ý mà. Em đồng ý cho anh đi đâm quân hạm sao? Ai da, đây là không có cách khác, tình huống lúc ấy, em không biết chứ, anh nếu không lên, ngư dân của chúng ta liền xong rồi, sẽ bị bắt đi mất. Anh vẫn là có lý phải không? Hai, cũng không có, anh biết vợ quan tâm anh mà, được rồi, sau này anh nhất định sẽ chú ý, cam đoan không để cho em có cơ hội phê bình anh nữa, chỉ mong như vậy đi, lời này anh xem anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Hả? Bên kia. Tôn Khải ở trong phòng khác. Cửa phòng mở, Tạ Tĩnh đẩy cửa bước vào, ồ, anh cũng chưa ngủ sao? Tôn Khải thấy cô một thân áo ngủ, trên mặt hơi hồng nói, à, Tĩnh Tĩnh em sao lại tới đây vậy? Nói nhỏ một chút, đừng để cho chị em nghe thấy được, bằng không sẽ mắng em mất. Tạ Tĩnh nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc này mới đi tới nói, nằm một lát không ngủ được, anh nói chuyện một lát với em đi. Tôn Khải ừ một tiếng, anh cũng không ngủ được, nói gì? Ồ, có cái gì hay hay để chơi không? Có, bình luận này rất thú vị, em xem. Tạ Tĩnh lập tức qua sóng vai ngồi cùng Tôn Khải, cùng nhìn về phía màn hình máy tính. Tuy rằng đã sắp rạng sáng, nhưng trên diễn đàn vẫn là đầy người, thậm chí giống như số người còn nhiều hơn so với ban ngày, mọi người đều thảo luận xung quanh sự thật khiếp sợ chuyện du thuyền đâm quân hạm, một mảnh khí ngút trời, có chút lời nhắn đã là hơn 1 triệu. Rốt cuộc là thật hay giả? Tin tức xác nhận sao? Sớm đã xác nhận, tôi có người thân ở bờ biển, nói lúc ấy thuyền cứu viện và thuyền đánh cá đều bị nhốt có mấy chục người, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, đây còn có thể là giả sao? Quá siêu đi. Đúng vậy, đây quả thực. Rốt cuộc là ai? Nhất định là cao nhân, điều này khiến tôi nghĩ đến lần trước người nước A phi pháp trộm cướp một văn vật của nước chúng ta, còn quyên góp cho bảo tàng, sau đó nước Cộng hòa chúng ta chẳng phải có cao nhân tới bảo tàng của bọn họ trộm trở lại thứ đó sao? Còn thuận tay cầm một quốc bảo của bọn họ. Vị kia cũng là cao nhân,

Một nồi bánh bao đã nấu xong. Hàng Tinh tiếp tục lấy bánh bao ra khỏi nồi, Đổng Học Bân lại bưng bánh bao nóng hôi hổi đi ra. Lúc đi ngang qua hành lang, Đổng Học Bân đột nhiên nghe thấy vài tiếng quát mắng, hình như là giọng nói của Tạ Quốc Lương và Tạ Tĩnh, lại đi về phía trước, chỉ thấy Tạ Tĩnh đã đỏ mắt như muốn quay đầu rời đi, xem ra hình như đã khóc, chỉ còn Tạ Quốc Lương một mình ở đó tức giận. Đại thúc phía trước liền nói qua, Đổng Học Bân cũng không tránh đi. Tạ Quốc Lương quay đầu nhìn hắn, giận dữ nói, Tiểu Tĩnh đứa nhỏ này, quá bướng bỉnh. Đổng Học Bân biết có thể là bởi vì chuyện của Tôn Khải, cũng không tiện xen vào. Tạ Quốc Lương vỗ hắn nói, đi, ăn cơm trước đã. Phòng ăn, Tạ Tĩnh và Tôn Khải đều bị bỏ lại ở một bên, Đổng Học Bân và Tạ Hạo còn nói, thường thường cũng nói với bọn họ một chút, nhưng các trưởng bối ngoài Hàng Tinh ra đều là khách khí nói vài câu với bọn họ, những người khác đều không nói chuyện nhiều với Tôn Khải. Ăn, ăn, Tạ Tĩnh mất ức vô cùng, nước mắt tí tách rơi trong bát. Buổi tối, mâu thuẫn giữa Tạ Tĩnh và mọi người trong nhà rốt cuộc bùng phát. Sau khi ăn xong, Tạ Hạo kéo Đổng Học Bân về phía sau vườn, nhất định muốn Đổng Học Bân dạy hắn võ công. Kết quả hai người chợt nghe thấy tiếng Tạ Tĩnh và Tạ Quốc Lương, Hạ Diễm Trân cãi nhau. Ba, mẹ hai người muốn làm gì vậy? Tạ Tĩnh tức giận nói. Hạ Diễm Trân thở dài nói, Tiểu Tĩnh, bố mẹ là muốn tốt cho con thôi. Tạ Tĩnh tức giận nói, con lại chưa có muốn nói kết hôn. Chỉ là yêu thôi đều không được sao? Tạ Quốc Lương khuyên nhủ, con sau này không thể luôn luôn làm việc ở Tân Hoa xã, không chắc sẽ làm chủ tịch huyện, không chắc sẽ làm thị trưởng giống chị con, hiện tại chính là lúc con cần nỗ lực, đừng vì chuyện yêu đương mà phân tâm. Hơn nữa cái cậu Tiểu Tôn kia, điều kiện của cậu ta thực sự quá bình thường, con đừng cho rằng bố mẹ là không hiểu cậu ta đã đưa ra quyết định, con cho là việc con và cái cậu Tôn Khải kia cùng đi Đài Loan bố mẹ không biết sao. Tình huống của cậu ta bố mẹ sớm đã biết, lúc nhỏ là đứa trẻ tốt, nhưng tính cách của cậu ta không bình thường, không có quyết đoán, không có bạo dạn, không phải là đối tượng tốt nhất cho con kén vợ kén chồng. Mặt Tạ Tĩnh bình tĩnh nói, bố mẹ chính là cảm thấy anh ấy bối cảnh không tốt. Hạ Diễm Trân vuốt vuốt tóc con gái nói, đây chỉ là một khía cạnh trong đó mà thôi. Anh rể của con lúc trước cũng không có bối cảnh, nhưng việc anh rể và chị kết hôn, ông nội cũng đồng ý, Tạ Quốc Lương giọng nói lạnh lùng nói, Tôn Khải có thể so được với anh rể con sao? Ba không nói bản lĩnh của Tiểu Đổng như thế nào, bố mẹ không đề cập tới việc này, đã nói tính cách Tiểu Đổng mặc kệ có nhiều khó khăn, anh rể con việc gì đều dám xông lên, dám đánh dám giết, Tôn Khải làm được không? Cậu ta có khí phách này sao? Anh rể con cũng là dần dần mà đi lên được. Bố mẹ sao biết Tôn Khải không làm được? Có một số thứ là do trời sinh. Giống chị con vậy, trời sinh chính là làm quan, Tiểu Nhiên cũng không có cách nào so được với nó, cũng không so với anh rể con, trời sinh ra năng lực này, còn có khí phách này, có một số thứ không phải cố gắng và khắc khổ là có thể làm được, chính là Tôn Khải. Cho dù bố mẹ có giúp cậu ta cũng không đứng dậy được. Ai cũng không thuyết phục được ai, bọn họ càng tranh luận càng gay gắt. Cuối cùng Tạ Tĩnh lớn tiếng nói, con mặc kệ, con sẽ vẫn yêu Tôn Khải. Tạ Quốc Lương cũng tức giận nói, được lắm. Ba bây giờ liền gọi điện thoại cho hiệu trưởng, ba muốn xem trường học bọn họ sau này còn dám cần cậu ta hay không. Tạ Tĩnh kinh sợ nói, ba, ba. Tạ Quốc Lương nói, con còn muốn tiếp tục qua lại với cậu ta, sau này ba cam đoan cả hệ thống giáo dục ở Bắc Kinh này đều không có chỗ cho cậu ta dung thân. Lời nói này nếu là người khác nói ra, nhất định là nói khoác, nhưng từ trong miệng của Tạ Quốc Lương nói ra, không có ai cảm thấy đây là nói giỡn, ông có khả năng làm được. Hạ Diễm Trân vỗ vỗ chồng, sau đó nói với con gái, Tiểu Tĩnh, con nghĩ xem. Đàn ông tốt hơn vài ngày là lại có thể gặp được thôi. Tạ Tĩnh tức giận nói, con chỉ cần Tôn Khải. Bố mẹ muốn trường học loại bỏ anh ấy, liền tùy bố mẹ đi. Được, đây là con nói đó. Tạ Quốc Lương đã tức giận ngút trời, cầm lấy di động bấm số. Alo, lão Lý, có hiệu trưởng trung học cậu có quen không? Tạ Tĩnh sắc mặt trắng bệch, tức giận nói không ra lời. Tạ Quốc Lương cho Đổng Học Bân cảm giác hiền hòa, rất ít khi tức giận, nhưng vì chuyện của con gái, hôm nay Tạ Quốc Lương cũng tức giận. Xem ra công việc của Tôn Khải cũng không xong rồi, cho dù Tôn Khải bình thường cẩn thận tỉ mỉ, tìm cũng ra khuyết điểm thôi. Tùy tiện tìm lý do có thể khai trừ cậu ta ra khỏi trường học. Đổng Học Bân và Tạ Hạo liếc nhau, cũng không đi ra sau vườn nữa. Hôm nay bọn họ là ở lại chỗ lão gia tử trở về phòng ngủ, không có ai, Tuệ Lan 80% là đang nói chuyện với bố mẹ. Đổng Học Bân liền kéo cửa sổ lên hút thuốc, việc trong nhà Tuệ Lan, Đổng Học Bân không muốn quan tâm, dù sao anh là con rể cũng không phải là con. Nửa tiếng, một tiếng, bỗng nhiên cửa bị người khác đẩy ra. Đổng Học Bân nhìn lại ngẩn ra, Tiểu Tĩnh, sao vậy? Tạ Tĩnh khóc lóc xuýt xoạt mũi không ngừng, anh rể. Ai da, mau vào đi. Đổng Học Bân vội rót chén trà nóng đưa cho cô. Tạ Tĩnh không uống, hắn buông chén trà xuống nói, xảy ra chuyện gì? Tạ Tĩnh khóc nói, Tôn Khải vừa gọi điện thoại cho em, trường học bọn họ đã khai trừ anh ấy rồi. Đổng Học Bân ngạc nhiên, đây không phải là đang nghỉ đông sao? Nhanh như vậy sao? Bố em đã gọi điện cho hiệu trưởng của anh ấy. Hiệu trưởng bọn họ lập tức tìm một cái lý do khai trừ Tôn Khải. Nói có nhiều phụ huynh nói anh ấy dạy không chăm chỉ. Đổng Học Bân cười khổ trong lòng nói vậy em tìm anh đến đây là có ý gì? Tạ Tĩnh thấy Đổng Học Bân không nói tiếp, khóc càng ngày càng ghê hơn, bố em thật quá đáng. Tôn Khải tuy rằng không trách em, nhưng trong lòng em. Đổng Học Bân buồn bực nói, em đã nói với ba Tuệ Lan chưa? Em đã nói rồi, đại thúc đại thẩm cũng không quan tâm. Nhất định là ba em đã nói với đại thúc rồi. Tạ Quốc Bang là bí thư ủy ban thành phố Bắc Kinh, ông đã không quan tâm việc này, Đổng Học Bân lại càng không nên, vậy em hỏi Tuệ Lan xem. Hỏi rồi Tạ Tĩnh khóc nói, chị của em cũng không đồng ý việc Tôn Khải và em. Chị nói nếu em và Tôn Khải chia tay, chị mới có thể xin bố em cho Tôn Khải trở lại trường học, còn có thể giúp Tôn Khải làm một lãnh đạo, nhưng Đổng Học Bân vào đầu nói, vậy lão gia tử bên kia thì sao? Ông nội của em lại càng không quan tâm, ông cũng không thích Tôn Khải. Vậy phải làm sao bây giờ? Tạ Tĩnh khóc sướt mướt nhìn anh nói, anh rể, anh giúp em tìm một trường học cho Tôn Khải đi, để anh ấy làm một chức quan nhỏ thôi, để anh ấy dần dần phát triển, em không muốn chia tay với anh ấy. Tôi biết là kiếm tôi có chuyện mà. Đổng Học Bân lập tức xua tay nói, chị em còn ở sở quản lý giáo dục thành phố Phần Châu, cô ấy cũng không đồng ý, anh làm sao dám sắp xếp người vào đó được. Hơn nữa ba em và lão gia tử bọn họ anh, để Tiểu Tĩnh chuyện này anh thật sự. Anh rể, xin anh đó, em biết anh có cách mà Tạ Tĩnh nức nở không thôi, vô cùng thương tâm. Khuyết điểm của Đổng Học Bân chính là dễ mềm lòng, vừa nhìn thấy Tạ Tĩnh như vậy, Đổng Học Bân cũng thấy khó chịu, ngồi lên sofa châm điếu thuốc hút một hơi, cuối cùng dụi tàn thuốc nói, em đây không phải là khiến anh đắc tội người khác sao? Tạ lão gia, Tạ Quốc Bang, Tạ Quốc Kiến, thậm chí cả Tạ Tuệ Lan đều đồng ý với cách làm của Tạ Quốc Lương, Đổng Học Bân nếu giúp Tạ Tĩnh, vậy có nghĩa là làm trái lời mọi người. Anh rể. Hai anh rể. Đổng Học Bân chịu không nổi, xua tay nói, được rồi, sáng mai bảo Tôn Khải đi với anh, Bắc Kinh bên này không được, anh giúp nghĩ cách cậu ta tìm trường học, để cho cậu ta làm lãnh đạo là được chứ gì. Anh xem đã, nhưng chuyện này ngàn vạn lần đừng nói với bọn chị em. Nghe vậy, Tạ Tĩnh nhất thời ngạc nhiên vui mừng nói, cảm ơn anh rể, cảm ơn anh. Tạ Tĩnh chỉ biết tìm Đổng Học Bân nhất định là được, rời bao nhiêu lâu nước mắt cuối cùng không có uổng phí. Thấy cô từ khóc đến cười thay đổi lớn như vậy, Đổng Học Bân cũng thật bất đắc dĩ chỉ cô, em, lại hại anh rồi. Biệt thự. Buổi tối trong phòng. Đổng Học Bân và Tạ Tĩnh đang nói chuyện với nhau thì cửa phòng đột nhiên bị ai đó đẩy ra. Hai người nói gì vậy? Người bước vào là Tạ Tuệ Lan, cái gì, em muốn hại anh ấy sao? Tạ Tĩnh vẻ mặt xấu hổ nói, có ai nói gì đâu, chị à, sao chị lại tới vậy? Tạ Tuệ Lan cười cười, cái phòng ngủ này trong nhà của ông ngoại hình như vẫn là của chị cơ mà. Sao mà chị lại không thể vào được? Không phải. Tạ Tĩnh lập tức đứng dậy, vậy sao, chị, anh rể, em đi ngủ trước đây. Nhanh chóng, Tạ Tuệ Lan ngăn cô ấy lại, em đợi đó cho chị, bà nãy em nói gì với anh rể em, nói mau. Đổng Học Bân trừng mắt nhìn cô, chẳng nói cái gì cả, em nghĩ ngợi nhiều quá đấy, đi ngủ thôi. Tạ Tuệ Lan nhìn em gái mình, cô nhìn chằm chằm vào cô ta đến một hồi lâu, có phải là nhờ anh rể em giúp tìm việc cho Tôn Khải? Sau đó thì giúp cậu ta thăng tiến trên con đường sự nghiệp, để cho bố mẹ có thể chấp nhận cậu ta. Lại còn giả bộ nữa à, em là do chị trông nom tới khi trưởng thành, ý nghĩ của em chẳng lẽ chị còn không hiểu? Tiểu Tĩnh, chị nói rõ cho em biết, việc này không đạt được gì đâu, cậu Tôn Khải đó không hợp với em. Bố làm như vậy cũng chỉ là muốn hù dọa cậu ta một phen, tăng áp lực cho em, nhưng kỳ thực là nếu em cắt đứt với cậu ta thì không cần phải chị nói thì bố cũng sẽ cho Tôn Khải một tiền đồ sáng lạng. Việc này em nên biết rõ, gia đình chúng ta mặc dù địa vị cao quý nhưng cũng không phải là không biết lý lẽ. Vừa nghe xong Tạ Tĩnh liền tức giận, em biết cái gì? Em chẳng biết cái gì hết, dù sao thì ông ấy cũng không biết lý lẽ rồi cô thì thầm, đến cả chị cũng không biết lý lẽ. Tạ Tuệ Lan cười đáp, có bản lĩnh lắm, dám trợn mắt lên với chị hả? Tạ Tĩnh vẻ khó chịu, chúng em đâu có nói sẽ kết hôn. Tại sao lại không thể được? Không kết hôn vậy còn yêu đương làm gì? Tạ Huệ Lan phê bình, em phải biết rằng thân phận của em không giống cậu ta, nếu đã sinh ra trong gia đình này thì em phải có giác ngộ này chứ. Tạ Tĩnh cả giận nói, em chẳng có cái giác ngộ đó. Ban đầu chị và anh rể em cũng bị gia đình phản đối đó thôi. Tại sao mà chị thì được còn em thì không? Chị thật không biết lý lẽ. Tạ Tuệ Lan kéo lấy tay em gái mình, tình huống của chúng ta không giống nhau. Sao mà không giống nhau? Em thấy giống nhau như đúc cả thôi. Tạ Tĩnh gầm gừ. Giở trò đó có phải không? Tạ Tuệ Lan miệt thị, Tiểu Bân lúc xưa khi yêu chị, gia đình mình cũng phản đối, điều này không phải em không rõ, nhưng khi đó Tiểu Bân đã giải quyết mọi chuyện như thế nào? Anh ấy dám trừng mắt với cả ông nội, dám chỉ thẳng vào mặt ông nội mà quở trách ông nội, vì vậy mà trưởng bối trong nhà mới nghĩ tư cách của Tiểu Bân rất mạnh mẽ, không sợ trời cũng chẳng sợ đất, vì vậy họ mới đồng ý, Tôn Khải có làm được như thế không? Tạ Tĩnh Mạnh bạo nói, anh ấy có thể. Đổng Học Bân bĩu môi nói, Tuệ Lan, em đừng nói như vậy. Em nói thế nào? Hả? Tạ Tuệ Lan nheo mắt nhìn hắn. Đổng Học Bân đáp, dù sao anh thấy cậu Tiểu Tôn này cũng tốt, không có lòng dạ đen tối, đây không phải là ưu điểm lớn nhất sao? Tạ Tĩnh nhất thời tìm được chỗ dựa, lập tức cô ngồi cuốn cạnh Đổng Học Bân kéo kéo cánh tay anh ta, anh rể, vẫn là anh tốt nhất. Tạ Tuệ Lan nhìn Đổng Học Bân nói, anh đừng có mà làm loạn thêm nữa. Thấy Tạ Tĩnh sắp sửa khóc, Đổng Học Bân cuống quýt vỗ vỗ lưng cô, hắn quay sang nói với Tuệ Lan, bây giờ mới chính là em gây thêm phiền phức, Tiểu Tĩnh yêu đương tốt đẹp, em chen chân vào làm gì? Huống hồ Tiểu Tôn người ta là người thế nào chứ? Một lát đã làm cho công việc của người ta thất bại, cái này thật khó chấp nhận được, em đúng thật là đứng nói chuyện không đau lưng. Lúc trước khi em theo đuổi anh, không phải là người trong nhà cũng làm gác sao, em đổi vị trí là mình mà suy nghĩ, lúc trước gia đình sống chết cũng không đồng ý, thì em làm thế nào? Em cũng tốt quá chừng. Tạ Huệ Lan cười tủm tỉm nói, em phải sửa chút vậy, là anh theo đuổi em chứ? Đổng Học Bân cắt lời, ai theo đuổi ai, thì tự trong lòng người đó rõ, hừ. Ồ, dũng cảm quá nhỉ. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, được, vậy hai chúng ta luận lại xem. Luận lại thì luận, mặc kệ thế nào cũng là em theo đuổi anh, chuyện này nói toạc ra cũng vô dụng. Tạ Tĩnh vừa thấy vội nói, chị, anh rể, hai người đừng cãi nhau, đây không phải là làm em rơi vào tình huống khó xử sao? Đổng Học Bân nhìn về phía vợ nói, em xem ba nãy Tiểu Tĩnh khóc đến mức nào. Em thực sự không đau lòng vì em gái mình, em không đau lòng thì anh đau lòng đây này, anh nói cho em biết Tuệ Lan, chuyện này phải nghe anh, em sợ đắc tội với mọi người, anh thì không sợ. Đổng Học Bân nói với Tạ Tĩnh, Tiểu Tĩnh, chuyện này giao cho anh rể đi, vấn đề công việc của Tôn Khải có anh lo, nếu ai có ý nghĩ gì, thì bảo đến gặp anh. Ánh mắt Tạ Tĩnh hồng lên, anh rể, anh thật tốt. Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ lắc đầu, yêu thế nào thì kệ đi, chị mặc kệ, nếu về sau mọi người hỏi đến, Tiểu Bân anh đừng có đến tìm em. Đổng Học Bân trợn mắt, yên tâm, anh chống được. Tạ Tĩnh sụt sịt, anh rể, làm phiền cho anh nữa rồi. Không sao, Đổng Học Bân nghĩ một chút, hắn lại nói, nhưng em phải biết, chị gái em và bố mẹ em là muốn quan tâm em, đều là muốn tốt cho em, điều này thì em phải thừa nhận chứ. Tạ Tĩnh ừ một tiếng, em hiểu mà. Đổng Học Bân gật đầu nói, vì vậy, đừng có làm ầm lên với bố mẹ em, Tuệ Lan nói đúng, họ chỉ là muốn hù dọa em và Tôn Khải một chút, không thật sự không tha nếu Tôn Khải không thuận theo, em cần phải hiểu nỗi khổ tâm của họ. Tuy rằng lần này anh giúp em, nhưng không có nghĩa là anh tán thành em tìm hiểu Tôn Khải, anh chỉ là không nhìn được nỗi thấy em khổ tâm, thật ra trên đời này có đầy đàn ông tốt, cũng chẳng nói nhiều lời nữa, anh biết giờ nói gì em cũng chẳng nghe, nhưng trong lòng em nên có chuẩn bị, nếu gặp người tốt hơn cũng đừng treo cổ tự vẫn, tìm hiểu yêu đương còn tốt, nhưng chuyện kết hôn là chuyện cả đời, em phải cân nhắc, đừng kích động. Tạ Tuệ Lan cười một tiếng, câu cuối cùng này mới thật là tiếng người. Câu nói của anh em nhớ kỹ, cảm ơn anh rể, Tạ Tĩnh nói. Có lời nói của Đổng Học Bân, Tạ Tĩnh mới thực sự yên tâm, cô cáo từ trở về nghỉ ngơi. Đổng Học Bân làm việc đều rất nguyên tắc, hắn vẫn còn ý tưởng đó, không muốn can dự vào chuyện nhà các cô ấy, càng không tác hợp cho Tạ Tĩnh với Tôn Khải, đường của người ta thì tự người ta đi, nhưng Tạ Tĩnh đã cầu cứu đến mình thì Đổng Học Bân không thể không giúp đỡ. Đổng Học Bân nói, Tuệ Lan, hai ta cũng nghỉ ngơi đi. Hôm nay anh ngủ ở sofa đi. Tạ Tuệ Lan đi về phía giường nằm, mấy lời anh nói vừa nãy làm em nghe thực không thoải mái. Em xem, định mang thù hận có phải không? Ha ha, em mang thù hận đấy. Mau mau đấm lưng cho anh, hôm nay mà chết đi được. Vậy anh nói cho chị Tạ này nghe, hai ta rốt cuộc là ai theo đuổi ai? Hừ, anh theo đuổi em, anh theo đuổi em được chưa? Ừm, cái này còn tạm ổn, ha ha, lên đây đi, ôm chị Tạ ngủ đi. Ngày hôm sau, 6 giờ, một buổi sáng đẹp trời. Bố, mẹ, chú thím, chú hai, con về đây. Được, trên đường nhớ lái xe cẩn thận, đến nơi thì gọi điện cho Tuệ Lan. Con hiểu, mấy người trở vào đi, bên ngoài lạnh lắm, đừng tiễn nữa. Ừ, cho ta gửi lời hỏi thăm đến mẹ con, sáng mai phải đi làm rồi, đến lúc đó ta sẽ cho người đưa Tuệ Lan về. Đúng rồi, có chút đồ dinh dưỡng đều để sau cốp xe, chỗ đó dành cho mẹ con và dưỡng con. Vâng, con sẽ cầm về cho mẹ con, cảm ơn bố mẹ, con đi đây, mọi người giữ gìn sức khỏe, có việc gì thì gọi điện thoại cho ta, gọi thì ta sẽ đến. Vâng ạ, đi đi, có thời gian rảnh ta sẽ đến thăm. Nhất định thế, tạm biệt bố mẹ. Anh rể, lần sau đến nhất định phải dạy em công phu đấy.